giọt mưa rơi nghe tí tách tiếng mưa buồn tình. Còn lại đây một mình thôi trong quán khuya lành đây. Trời mưa mãi giá buốt tim gầy, bên đèn trong hát thiêu nói lòng. Đời lòng đau ôm đắng cay ai hiểu được không. Lòng buồn thiêu từ khi trắng tay em bạc tình. Người đi xa người gieo cho ta vết đau ngọt ngào. Người ơi nhớ quá nhớ em nhiều, bên đời trong vắng đêm với mình. Đèn khuya ơi sương trong quán khuya suy tư gọi tên. Từ đây xa nhau xa rất xa, tay rời tay đánh mất cuộc tình. Dòng thời gian mênh mông nỗi trôi, thế thôi người ơi. Người đi gieo cho ta nỗi đau, dù duyên kiếp dở dang đời ta. Để ta lẻ loi mang vết đau âm thầm buồn. Trời làm cơn mưa mưa khóc than, mưa buồn tương tư ai mưa hoài. Một mình tôi lang thang dưới mưa, tiếc thương tình xưa. Bạc tình nhau chi thêm khổ đau, người sang bên mới vui giàu sang. Để ta mang tâm sự buồn xin chôn vào đời. Tí tách tiếng mưa buồn tình. Còn lại đây một mình tôi trong quán khuya lành đây. Trời mưa mãi giá buốt tim gầy, bên đèn trong hát thiêu nỗi lòng. Đời lòng đau ôm đắng cay ai hiểu được không. Lòng buồn thiêu từ khi trắng tay em bạc tình. Người đi xa người gieo cho ta vết đau ngọt ngào. Người ơi nhớ quá nhớ em nhiều, bên đời trong vắng đêm với mình. Đèn khuya ơi sương trong quán khuya suy tư gọi tên. Từ đây xa nhau xa rất xa, tay rời tay đánh mất cuộc tình. Dòng thời gian mênh mông nỗi trôi, thế thôi người ơi. Người đi gieo cho ta nỗi đau, dù duyên kiếp dở dang đời ta. Để ta lẻ loi mang vết đau âm thầm buồn. Trời làm cơn mưa mưa khóc than, mưa buồn tương tư ai mưa hoài. Một mình tôi lang thang dưới mưa, tiếc thương tình xưa. Tình nhau chi thêm khổ đau, người sang bên mới vui giàu sang. Để ta mang tâm sự buồn xin chôn vào đời. Bạc tình nhau chi thêm khổ đau, người sang bên mới vui giàu sang. Để ta mang tâm sự buồn xin chôn vào đời.